Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Nhím Xù, Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, phần thứ 12. Đây là bộ truyện của tác giả Thục Khách và được gửi đến các bạn qua giọng đọc của Nhím Xù. Xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe và theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tiểu Hồng cha, đi ra đây. Công tử gọi nàng, nhưng chậm chạp không có động tĩnh gì. Công tử buông đèn, lắc lắc nàng nói. Này, không phải nói về sẽ kể cho ta nghe hội giao chỉ gì đó sao? Nàng vẫn không trả lời, bởi vì không có muốn nói chuyện. Ta biết ngươi ở đó, không được trốn đâu. Công tử ở bên cạnh nàng ngồi xuống, lại cười nói. Ta đoán nhá. Có phải người mà người thích đã chọc người tức giận phải không? Nàng rốt cục không nhịn được hỏi. Làm sao ngươi biết? Lĩnh vực tình yêu nam nữ, tâm tư của nữ hải tử này còn cần phải đoán hay sao? Công tử nhìn nàng nói. Hắn không thích ngươi rồi, ngươi đã đáp ứng giao trái tim cho ta. Hắn biết nhưng lại không tức giận, có thể thấy được trong lòng không có ngươi. Nàng nổi giận, nhảy ra ngoài. Ta không tin, hắn thích ta. Không đợi hắn nhiều lời, nàng lại lớn tiếng nói. Hắn đối với người khác cũng tốt, nhưng mà đối với ta không giống như vậy. Hắn đã đáp ứng ta, để cho ta lên làm thần hậu, cũng để ta gọi tên tự của mình, còn nói sẽ mang ta tiến vào thiên đình. Hắn sẽ không gạt ta đâu. Lời nói hùng hồn đã nói xong, nhưng mà ngược lại trong lòng nàng càng thêm trống rỗng. Nàng quật cường cắn môi. Công tử nhìn nàng sau một lúc lâu, nở nụ cười. Lừa ngươi cũng không sao, không phải còn có ta cùng ngươi sao? Ta có biện pháp làm cho ngươi không còn khó chịu nữa. Châm ngọn nến cao trong phòng, một vò rượu lớn để trên bàn, hai người ngồi ở trên tháp. Công tử trước rót một chén, sau đó nói. Uống. Tâm tình không tốt tới cực điểm, nàng không chút nghĩ ngợi, bưng lên liền uống một ngụm rất lớn. Nhất thời bị cay nồng, làm cho ho khan. Trong lồng ngực như bị hỏa thiêu, nước mắt cũng chảy xuống. Không ngon bằng bách hoa tử của chúng ta. Công tử cười to nói. Không ngon bằng, nhưng lại có thể làm cho mình say. Say? Cảm giác này thực tốt như vậy sao? Nàng cho tới bây giờ chưa từng uống rượu. Thử uống xong, còn lại được nửa chén, giống như cay, giống như khó chịu. Nhưng mà lại mang đến một loại thoải mái lạ thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cực kỳ xinh đẹp. Công tử lắc đầu nói. Tửu lượng thực là kém, một chén đã đổ rồi. Trong đầu có điểm choáng váng, nàng trừng mắt nói. Người nói ai một ly đã gục chứ? Tiểu Hồng cha, hắn làm thế nào chọc giận được ngươi vậy? Nghe công tử hỏi, nước mắt nàng giống như ngừng không được, lã chã rơi xuống. Trong lòng buồn chán hoang mang, nàng dựa vào trong lòng của hắn, lớn tiếng khóc. Hắn nói tu tiên là có thể gả cho hắn, làm thần hậu. Nhưng mà hắn giống như là đang gả ta. Hắn muốn kết hôn với thượng tiên cùng thần nữ. Ta không thể nào trở thành thượng tiên, cũng không thể nào đến nổi chức thần hậu đó đâu. Thần tiên cũng có loại lời ngon tiếng ngọt lừa dối người hay sao? Công tử nhịn không được cười nói. Vậy thì có sao nào? Vậy thì đã làm sao? Nếu hắn lừa ngươi, ngươi sau này cũng đừng thèm để ý đến hắn nữa là được. Nàng khóc càng thêm thương tâm. Nhưng mà ta thích hắn. Công tử thở dài. Hắn đã lừa ngươi mà ngươi còn thích sao? Nàng càng khóc thút thít, không đáp. Công tử nâng mặt của nàng lên, thấp giọng nói. Ta cũng rất thương tâm. Ta thích Tiểu Hồng trà, nhưng mà nàng lại đi thích người khác. Ngay cả lời nói đã đáp ứng với ta cũng không còn nhớ rõ. Nàng lập tức ngẩng mặt lên nhìn hắn. Công tử nhìn nàng, ánh mắt đó chưa bao giờ sáng đến như vậy, thanh âm cũng thực ôn nhu. Nếu không được làm thần hậu của hắn, vậy nàng gả cho ta làm phu nhân đi. Ta đối với nàng nhất định tốt hơn so với hắn. Khuôn mặt càng trướng đỏ hơn. Nàng hoảng hốt, nhanh chóng từ trong lòng của hắn nhảy dựng lên, chạy như bay ra khỏi cửa.

Thần đế gật đầu nói, không quên đại sự là tốt rồi. Người trước tiên yên tâm mà độ kiếp. Về phần chuyện của nha đầu kia, sau khi trở về vị trí cũ lại để ý tới cũng được. Cẩm Tú trầm mặc một lát nói, ta hiểu được. Trở về vị trí cũ thì sao? Thế gian mười thế, nàng cùng người nọ nhân duyên đã sớm kết thúc. Vốn tưởng rằng nghịch thiên sửa mệnh có thể bù lại thua thiệt lúc trước. Cho dù nàng không đảm đương nổi vị trí thần hậu bên cạnh hắn, ít nhất cũng có thể mang nàng trở về chỗ lúc đầu. Ai ngờ kết quả vẫn khó thoát khỏi thiên ý. Trước sau vì hai người đó mà lập lời thề vĩnh viễn không tu tiên. Nàng đã không muốn trở về, một phen tâm lực của hắn nhất định đã uổng phí rồi. Thần đế liếc hắn một cái rồi nói, thôi, ngươi cũng biết nặng nhẹ, không thích nghe trẫm nói, trẫm cũng không nói nữa. Vừa dứt lời, một gã thị vệ vội vàng từ bên ngoài đi tới, quỳ xuống đất bẩm báo. Hòa Triều cùng Mai Thượng Tiên có việc gấp cầu kiến Trung Thiên Vương, đang chờ ở ngoài điện. Cẩm Tú có chút không ngờ. Thần đế không để ý, nâng tay nói. Chắc là trong cung của ngươi đã xảy ra chuyện gì, sắc trời cũng không còn sớm. Hãy lùi ra ngoài đi. Cẩm Tú đáp ứng, đứng dậy ra khỏi điện. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Những Xui theo dõi xong phần thứ 12 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thụ Khách. Wow, như vậy là chỉ còn một phần nữa thôi thì bộ truyện này sẽ kết thúc rồi. May qua mấy phần này thì Những Xui đọc khá là trơn tru, không phải chỉnh sửa nhiều. Chắc chắn là các bạn sẽ rất tò mò bộ truyện tiếp theo của Nhím Xu sẽ như thế nào, và Nhím Xu sẽ bật mí. Đó sẽ là một bộ truyện ngôn tình khá là thú vị và hay ho. Nhím Xu thì đang ở nhà tăng tập trung một chút thời gian rảnh rỗi cuối ngày để vẽ một bức tranh làm ảnh minh họa trên kênh YouTube của Nhím Xu. Ôi trời ơi, thật sự thì Nhím Xu không phải là người quá giỏi việc vẽ tranh, nhưng mà cũng đã rất là cố gắng. Vì thời gian gần đây team làm đồ họa của Nhím Xù mọi người đang rất là bận, nên là không thể nào mà hỗ trợ Nhím Xù cái khoản vẽ tranh liên tục được. Sorry mọi người, hy vọng rằng là mọi người cũng không chê những bức tranh cũng như là những cái câu chuyện mới mà Nhím Xù đem đến nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhớ subscribe cho Nhím Xù và nhớ comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn về câu chuyện. Còn bây giờ thì Nhím Xù xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối cùng của câu chuyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Xin chào và hẹn gặp lại.